Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, Phúc Hải Ấn Cổ Thần Thông. Ma Dương Thần 800 Xuân Thu, Thượng Quan Văn Bân đứng thẳng, khóe miệng chảy máu, lại không lùi nửa bước. Tại hắn phía sau có một tôn nhân tiên hiện ra, cầm trong tay một cái đại ấn. Đến vô tâm đạo nhân trước mặt, hắn cảnh giới cao tuyệt, trong mi tâm có thần chỉ hiện ra, hiển nhiên là muốn hóa thành xuất khiếu thần nhân, thỉnh vô tâm đạo nhân chỉ giáo. Tôn này nhân tiên khí tức lưu động, vô tâm đạo nhân trong hai con ngươi hiện lên một tia kỳ quang, gật gật đầu, chưa từng cảm thụ khí tức, có thể tham khảo chỗ, tới đi. Hắn lời nói này cực kỳ không có lễ phép, người bên ngoài pháp quyết trong mắt hắn bất quá là dùng để tham khảo. Chuyện này đối với tu hành đạo này hành giả môn cực lớn nhục nhã. Nhưng ở trận chư tiên chư ma, nhưng không có cảm thấy không chút nào thích hợp, chỉ vì hắn là vô tâm đạo nhân, vì vậy có tư cách nói những lời này. Vô tâm đạo nhân là đạo sĩ, chỉ địa trùy hắn muốn. Cổ ma pháp hắn muốn, những này nhân tiên riêng phần mình tu hành pháp quyết, hắn cũng phải nhìn xem xét, nhập bách ra sở trường, hao tổn 800 năm tuế nguyệt, viết ra hoàn chỉnh, tam tuyệt thiên công. 800 năm trước, này công còn không hoàn chỉnh, 800 năm về sau, hắn đem chính mình hóa thành lò luyện, lô dưỡng trăm kinh, cuối cùng sáng chế công pháp hoàn chỉnh. Nhân vật như vậy, bất luận là tại tiên ma lưỡng đạo, đều là thiên kiêu, tam tuyệt thiên công, không phải cái gì hạ cửu lưu tiên ma pháp. Vô tâm đạo nhân tất nhiên đem nó viết ra, cái này biểu thị đã triệt để hoàn thành, không có tì vết, có thể trực chỉ địa tiên đại đạo. Cầm đại ấn tiên nhân hướng phía trước dậm chân, theo một bước hạ xuống, Bắc Hải bên. Nam Sơn bên cạnh cũng bắt đầu chấn động, hình như có trên trời cự linh thần hạ giới. Một bước lạc biển, quấy long cung, đại ấn ầm ầm xoay tròn, bỗng nhiên dài ra theo gió, hóa thành phương viên trăm trượng đại vật, hoành áp thiên địa. Vô tâm đạo nhân ngẩng đầu, cái kia đại ấn bên trên có sôi trào mãnh liệt tam thanh khí, chính là một trong số đó sinh linh tạo hóa chi khí. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vô số dã thú, hải ngư, ngàn vạn sinh linh vì đó hò hét, đem biển lớn đều muốn phá vỡ. Cái kia cầm ấn nhân tiên bàn tay một quạt, đem cái kia đại ấn vứt xuống. Trong chốc lát, thần ấn che kín bầu trời. Phía sau nơi xa, có nhân ma hiển hóa ra ngoài, nhìn thấy cái kia đại ấn xuất hiện, lập tức biến sắc. Là Phúc Hải Ấn, truyền thuyết đây là một môn cổ tiên pháp, bây giờ vì Nam Sơn Thanh Đào Tông chủ đoạt được, một tay Phúc Hải Ấn sử xuất thần nhập hóa, từng có huy hoàng chiến tích, ta Bắc Hải bên trong từng có xuất khiếu cảnh ma đạo thần nhân bị chiêu này trọng thương. Tại 50 năm trước tọa hóa mà đi, một tên nhân ma đối vô tâm đạo nhân mở miệng, hắn cách đạo nhân khá xa. Vì vậy tiên môn đám người cũng nghe được gặp, cái kia Thanh Đào Tông tông chủ tiến lên trước một bước. Trong chốc lát biển lớn lưỡng phân, hắn lạnh lùng đáp lại, nguyên lai Bắc Hải ma đạo khuyết nguyệt thần người đã tọa hóa. Nếu không phải các ngươi hôm nay nói ra, ta còn không biết chuyện này. Tốt, hắn tọa hóa tốt, giờ lên ta Phúc Hải ấn 50 năm mới bị thương nặng bất trị vẫn lạc. Thật sự là đi chậm chút ít. Thanh Đào Tông tông chủ tên là Khấu Hưng Tu, trăm năm trước ngẫu nhiên đạt được cái này Phúc Hải ấn tu hành pháp quyết, liên tục sau khi xác nhận bắt đầu tu hành, 50 năm về sau có chỗ tiểu thành. Lúc đương thời ma triều công Nam Sơn, Khấu Hưng Tu xuất chiến, lấy Phúc Hải ấn trọng thương khuyết nguyệt thần người, để cho hắn thối lui. Từ đó liền không còn có gặp qua hắn. Hắn bởi vì tu hành cái này Phúc Hải Ấn, chính mình tu hành hơi có đình trệ, không thì lúc trước sớm đã có thể hóa thành xuất khiếu cảnh giới. Cần biết, trăm năm trước, cái kia Tử Xương Tông tông chủ Thượng Quan Văn Bân mới vừa vặn nhập đạo môn. Nhân tiên thọ nguyên 1.500 năm, có thể phục thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ. Vì vậy có thật nhiều nhân tiên số tuổi thật dài, ăn một chút linh vật, vượt qua 3.000 năm đại kiếp, sống đến bây giờ, nghe thấy cổ tiên pháp ba chữ. Vô tâm đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt thấy Phúc Hải ấn đè xuống, hai tay của hắn duỗi ra, tại nơi bụng ôm lấy. Hai trường ở giữa có rảnh động quang hoa hiện ra, trong đó hư vô một mảnh, có ngập trời ma khí sôi trào mãnh liệt. Nhân thân ma thiên, hắn trong mi tâm đi ra một tôn thần chỉ, phát ra hừng hực đại nhật quang hoa, nhưng lại có ma khí quanh quẩn quanh người. Thần thánh cùng hung ác cùng tồn tại, tôn này thần chỉ diện mục bình thường, nhìn qua giống như là cái phàm trần bên trong người bình thường. Lúc này lại thi triển pháp lực, bàn tay dựng thẳng nâng, hướng Phúc Hải ấn ép đi. Dương thần tuần thiên, tiên ma thần bước vào xuất khiếu cảnh, hóa xuất âm thần lại hóa dương thần. Từ đó nhân khu lục thần thông toàn bộ triển khai, thần chỉ xuất hành, chư tà tránh lui, không thể cận thân vậy. Dương thần được hiển, vì vậy thần thông mở, mắt thông, tai thông, mũi thông, lưỡi thông, thân thông, tâm thông, đây là lục thần thông. Tu hành một đạo, kỳ thật chính là đem chính mình luyện hóa thành thần thánh. Mặc dù không mất nhục thân, cũng vứt bỏ phàm thai, thành tựu tiên khu, vì vậy thân thể ngũ tạng, tứ hải, trong nội tâm tam hỏa, đan điền, long cốt, 400 khiếu, tử phủ v.v. có thể tu ra thần nị. Đây cũng là tiên phàm có khác. Phúc Hải ấn cùng dương thần một trưởng va chạm, hừng ngực chân hỏa tản ra, đem hạ phương đại hải ngắn ngủi bốc hơi. Khấu Hưng tu chính là nhiều năm nhân tiên, thêm nữa có Phúc Hải ấn nơi tay, chính là xuất khiếu cảnh, chưa chiếu rõ dương thần, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Năm đó khuyết nguyệt thần người chính là âm thần viên mãn, muốn hóa dương thần thời gian bị Phúc Hải ấn trọng thương. 50 năm điều tức, cuối cùng bất đắc dĩ, trung cực nhảy một cái muốn đọ sức thiên môn hóa rồng. Kết quả vết thương cũ tái phát, dương thần không thấy, âm thần trừ khử, tôn này thần chỉ cơ hồ nổ nát vụn, sau đó không lâu liền tọa hóa. Một chút chân linh thoát thể, thẳng đi U Minh Hải Trung chuyển sinh, oanh một tiếng, có khổng lồ núi đá lay động mà rơi, rơi vào Bắc Hải, chấn lên mấy trượng sóng cả. Khấu Hưng tu lui nửa bước, mà vô tâm đạo nhân thì lại vẫn như cũ khí định thần nhàn. Hắn lúc này hai mắt bế hạp, tựa hồ tại thể ngộ vừa rồi Phúc Hải ấn bên trong ẩn chứa đạo và lý. Qua hơi, hắn mở ra con ngươi, đỉnh đầu dương thần lại hiển lộ, bước ra một bước, ma khí ngập trời, lại là một trường vung ra, một trường chấn động phong vân, cái kia dương thần mắt bên trong hình như có kỳ dị quang huy hiện ra. Thì thào mở miệng, không biết đang nói cái gì, hoàn toàn không có thanh âm, chỉ địa chùy phía trước Lý Tịch Trần trong nội tâm bỗng nhiên vang lên thanh âm. Không biết đến từ phương nào, đến từ người nào, một dạng tự lẩm bẩm, lại giống tận lực nói cùng thiên địa nghe. 1.000 năm trước, ta là hài đồng, Giáng sinh cùng thế, lớn ở Lê Dương Chi Châu. 990 năm trước, ta nhập Đông Linh Sơn Tiên Tông, tu hành đạo Pháp. 950 năm trước, đạo Pháp tiểu thành, chuẩn bị tìm cơ duyên trúc cơ. 940 năm trước, tông môn gặp nạn, có đại ma hoành áp thiên dưới, giết hết Đông Linh Tông tu sĩ. 900 năm trước, pha trộn nhân gian, lang thang 40 năm xuân thu tuế nguyệt, theo Lê Dương Châu rời đi, đi xa tha hương. 888 năm trước, đại triệt đại ngộ, tông môn sư trưởng sớm đã táng thân trăm năm, hà tất lại tiếp tục chấp nhất. Tu đạo, liền muốn tuyệt tình, nếu như là bắt đầu liền tuyệt tình, cũng sẽ không phí thời gian trăm năm, 850 năm trước, dục cầu pháp mà không được. Cái kia tông môn cùng ta đánh cược, chém đinh chặt sát, gióng giạc, xưng nếu như là bại liền để cho ta diệt hắn cả nhà. Cho nên bọn họ bại, ta diệt bọn hắn cả nhà. 800 năm trước, tập luyện muôn vàn ma pháp, trộm được mọi loại tiên pháp, một lúc đốn ngộ, trảm thất tình, đoạn lục dục, diệt bản tâm, ngoặc kép, Lý Tịch Trần giật mình bừng tỉnh, toàn thân kinh hãi, thanh âm kia như là thiên đạo ngữ điệu, chấn động tâm linh, nhưng lại như là xuân phong hóa vũ, vô thanh vô tức đem hắn thay vào đối phương ngữ cảnh bên trong. Tựa hồ cảm ngộ một đoạn nhân sinh, Lý Tịch Trần trong nháy mắt liền minh bạch, đây là vô tâm đạo nhân quá khứ, thanh âm này không phải hắn phát ra tới, mà là tôn này dương thần, bỏ tâm, chặt đứt tình, diệt trừ dục, cuối cùng còn lại, chỉ có một đoạn tiêu trừ không xong ký ức, hóa thành âm thần lại hóa thành dương thần, ngay sau đó, phía trước một tiếng rung động. Phúc Hải ấn băng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,